Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1703, chương 1707, võ giả đại hội. Lúc này một đoàn người nhanh chóng đem Hạ Minh mang lên trong phòng này. Giờ khắc này Hạ Minh sắc mặt tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy, cả người thoạt nhìn là như vậy suy yếu, rất hiển nhiên. Hạ Minh bản thân bị trọng thương. Lý thầy thuốc, van cầu ngươi, mau cứu nhi tử ta, mau cứu nhi tử ta. Hạ mẫu khẩn trương nói. Lý Càn Khôn ngưng trọng nói. Hạ Minh thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng. Hiện tại chính yếu nhất cũng là giúp hắn liệu thương. Cho nên cần một số tương đối chân quý dược tài đến giúp đỡ hắn khôi phục thương thế. Lý lão, ngươi cần cái gì liền trực tiếp nói, ta đi mua. Lâm Quốc Sinh khẩn trương nói, cần một số người tham tuyết liên một loại. Như vậy đi, ta cho ngươi viết cái tờ đơn. Lý Càn Khôn vội vàng cho Lâm Quốc Sinh viết một cái tờ đơn. Theo sau Lâm Quốc Sinh cầm lấy tờ đơn khiến người ta đi chuẩn bị đi. Lúc này Tần Trạch nhịn không được nói, Long Đầu, Hạ Minh sẽ không chết à? Long Đầu nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình tĩnh nói ra, hắn thụ vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là còn không chết, chỉ bất quá, thương thế hắn không có cái một năm nửa năm, chỉ sợ khó khôi phục. Một năm nửa năm, làm Tần Trạch nghe được câu này thời điểm, sầm mặt lại, Long Đầu, nếu như một năm rưỡi này lại mấy tên kia ra tay với Hạ Minh, như thế nào cho phải? Tần Trạch khẩn trương nói ra, cái này nhìn hắn vận khí, Long Đầu cũng không có nói muốn bảo vệ Hạ Minh lời nói. Bởi vì hắn biết, một người nếu là muốn trưởng thành, nhất định phải kinh lịch sinh tử, chết cũng liền chết, nếu như ngươi có thể tại trong tử vong sống tới, đây mới thực sự là trưởng thành, mới có thể trở thành chân chính cao thủ. Hắn cố nhiên có thể bảo hộ Hạ Minh. Nhưng là hắn bảo hộ Hạ Minh nhất thời, hắn cũng bảo hộ không Hạ Minh cả một đời. Hạ Minh là hắn coi trọng người, Hạ Minh đối với hắn phi thường trọng yếu, nhưng là hắn lại không thể trợ giúp Hạ Minh. Hạ Minh nhất định phải chính mình trưởng thành mới được, nếu không, cái này không phù hợp hắn kế hoạch. Nếu như Hạ Minh không thể trưởng thành, như vậy hắn cũng chỉ có thể tìm cái khác người khác. Long Đầu, muốn không ngươi thả ra cái tiếng gió, bảo hộ một chút hắn. Tần Trạch nhịn không được nói ra, Hạ Minh thiên phú như vậy, nếu như có thể thêm vào chúng ta Long Hồn, đối với chúng ta Long Hồn tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Làm không tốt dùng không bao lâu chúng ta Long Hồn liền sẽ lại thêm ra một tên thiên cấp siêu cấp. Cường giả, không được, Long Đầu trực tiếp cự tuyệt nói. Tại ta bảo vệ phía dưới, hắn không cách nào trưởng thành. Hôm nay ta cứu hắn nhất mệnh, đã đầy đủ. Nếu như ta lại bảo hộ nàng lời nói, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp trưởng thành. Như thế người khác tại đối phó hắn thời điểm, chỉ sợ cũng phải suy tính một chút ta ý nghĩ. Nếu là như thế lời nói, thì không người nào dám đắc tội hắn. Hắn như thế nào trưởng thành? Tần Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, bởi vì Long Đầu nói không tệ. Thiên tài chân chính đều là dẫm lên vô số thiên tài ngồi phía trên. Hạ Minh trong khoảng thời gian này đến nay cũng đều là tại cùng tử vong phân cao thấp. Nếu như không phải cùng tử vong phân cao thấp lời nói, Hạ Minh thế nào khả năng như thế nhanh thì đạt tới huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Tần Trạch cũng không có tại nói chút cái gì. Long Đầu bình tĩnh nói ra, gần nhất thế hệ trẻ tuổi võ giả đại hội liền muốn bắt đầu. Đại hội sẽ tại Thiên Đảo cử hành, đến lúc đó hội có không ít người tiến hành tỉ thí. Đến lúc đó, nếu như có thể thu hoạch được cái này trước 10 người, đem về tiến vào Thiên Đảo cái kia địa phương thần bí. Cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta người cũng muốn pháp tiến vào thế hệ trẻ tuổi 10 vị trí đầu. Võ giả đại hội liền muốn bắt đầu sao? Tần Trạch nghe vậy, toàn thân chấn động, lúc này hỏi thăm, vậy Long Đầu, lần này võ giả đại hội khen thưởng đến cùng là cái gì? Biết thiên đảo thần bí nhất địa phương sao? Long Đầu liền nói ngay, chẳng lẽ là nói, không tệ. Long Đầu gật gật đầu, nói, cũng là ngọn núi kia, nếu như lần này đại hội có thể thu hoạch được 10 vị trí đầu, đem về tiến vào bên trong ngọn núi lớn kia, đến lúc đó đem về thu hoạch được không tưởng được chỗ tốt. Lần này nếu muốn tham gia, nhất định phải huyền cấp trung kỳ trở lên thực lực, đến lúc đó cũng sẽ có địa cấp cường giả cũng sẽ ra mặt. Cho nên, lần này nếu như có thể thu hoạch được 10 vị trí đầu, như vậy các ngươi đem về thu hoạch được một lần trở thành thiên cấp cơ hội. Soát, Tần Trạch nghe vậy, tâm thần chấn động, nhưng là ngay sau đó, Tần Trạch phàn nàn khuôn mặt nói, Long Đầu, ngươi nói với ta những thứ này, ta cũng không có cách nào tham gia a, ta cũng không muốn ngươi tham gia a. Long Đầu thuận miệng, nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tần Trạch nhịn không được nói. Không có tham gia ngươi nói cho ta biết làm gì a? Đây không phải cố tình để trong lòng ta ngứa hoảng sao? Thì là muốn kích thích một chút ngươi, nhìn ngươi có thể hay không tấn cấp huyền cấp trung kỳ. Nếu như ngay cả huyền cấp trung kỳ đều tấn cấp không, ngươi này thiên phú cũng không tránh khỏi quá kém. Đến lúc đó ngươi vẫn là về nhà thiêu thiêu hài tử ôm một cái lửa đi thôi. Thiêu thiêu hài tử, ôm một cái lửa, đứa nhỏ này có thể thiêu, lửa này có thể ôm. Tần Trạch có một loại nhức cả trứng cảm giác, hắn lúc này mới đột phá huyền cấp sơ kỳ cảnh giới bao lâu thời gian a? Cái này muốn là tại đột phá huyền cấp trung kỳ, cái này mà không phải nói đùa sao? Hắn cũng không phải Hạ Minh cái kia chết biến thái. Lúc này mới bao lâu thời gian đã đột phá đến huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Chiếu vào như thế đi xuống, Hạ Minh tấn cấp thiên cấp đó cũng là sớm muộn sự tình. Nghĩ tới đây, Tần Trạch có chút buồn bực. Tần Trạch nói, Long Đầu ta quyết định, lần này võ giả đại hội ta cũng muốn tham gia. Ngươi có thể đạt tới huyền cấp trung kỳ. Long Đầu giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Trạch liếc một chút. Cười ha hả nói, ta tận lực thử một chút. Tần Trạch cắn răng nói, đối Long Đầu, võ giả đại hội đại khái là thời điểm nào cử hành? Long Đầu suy nghĩ một chút, chính là nói ra, đại khái 3-4 tháng sau khi đi, khi đó rất nhiều người đều sẽ tiến vào cái này thiên đảo. Được, Tần Trạch khẽ gật đầu, 3-4 tháng. Có lẽ hắn còn có thời gian đột phá đến cái này huyền cấp trung kỳ cảnh giới. Thiên đảo là một cái rất thần kỳ hòn đảo. Tại cái này thiên đảo bên trong, tồn tại rất nhiều rất thần kỳ đồ vật. Chỉ bất quá thiên đảo hòn đảo này bị 4 đại thế lực cho hạn chế lại. Bình thường người nếu là muốn tiến vào cái chỗ kia, không có 4 đại thế lực cho phép, là tuyệt đối không cho phép đi vào. Đương nhiên, đã từng cũng có địa cấp cường giả cưỡng ép tiến vào. Cái này 4 đại thế lực cũng không thể tránh được. Thế mà đất này cấp viên mãn cường giả tiến vào bên trong sau khi thì không còn có đi ra. Sau đó, mọi người phát hiện một cái nho nhỏ quy luật. Mỗi 1 năm, nơi này liền có thể mở ra một lần. Nếu như tiến vào bên trong không có quá đại nguy hiểm, nhưng là cũng không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm. Chí ít sẽ không xuất hiện quá mức khủng bố tình huống. Cho nên, cái này khiến rất nhiều người đều là xu thế chi như phủ. Đây cũng là thiên đảo một cái bí mật. Bất quá có chút võ giả là rất ít biết bí mật này. Bởi vì những võ giả này căn bản không đạt được tư cách như vậy biết. Người suy nghĩ một chút. Thấp nhất đều phải huyền cấp trung kỳ võ giả mới có tư cách mà thôi. Cái này một cái hạn chế, thì hạn chế không ít người nhóm. Vì vậy, rất nhiều người đều không biết cái này thiên đảo bên trong tồn tại cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,